Chương 6, họa vỡ quốc thai nạn hàng lâm. Trong nháy mắt thời gian nửa tháng quá khứ. Cái này nửa nguyệt Sĩ Dạ thu hoạch rất lớn, kim cương phong tỏa đã luyện thành. Bởi vì Sĩ Dạ phục chế đến rồi ảnh phân thân chi thuật, một lần phân ra mười mấy ảnh phân thân nghiên cứu, cho nên cho dù không có người dạy bảo, Sĩ Dạ mình cũng luyện thành. Vốn giả sẹn gẳng Sĩ Dạ nhìn trước mặt đại thụ, trong tay cao tốc xoay tròn lưu động trả cờ dạ hình cầu, hướng về đại thụ đánh tới. Thình thịch thật nhỏ vụn gỗ về ra, viên này một người cũng ôm không hết đại thụ, bị đánh đi ra một cái hang xuyên cây cối động lớn. Đồng thời trên cây bị đánh ra động lớn, còn có chưa chân vịt văn lộ, đây là trả cờ dạ hình cầu xoay tròn ma sát lưu lại ân ký. Nếu như đánh vào trên thân thể người, đem người đánh xuyên qua hẳn không có vấn đề. Ashi dạ đối với dạ sẻn gẳng uy lực hết sức hài lòng, quả nhiên không hổ loạ cấp nhẫn thuật. Ski dạ sẽ dạ sẻn gẳng. Đương nhiên là chính bản thân hắn nghiên cứu ra được, biết dạ sẻn gẳng nguyên lý, muốn nghiên cứu ra được cũng không phải là rất khó. Đây cũng là Sĩ Dạ nửa tháng này tu luyện thành quả, không riêng học xong kim cương phong tỏa, đồng thời đem còn không có được sáng tạo ra dạ sẻn gẳng nghiên cứu ra được. Một thân cây đã lớn như vậy, chí ít cần vài thập niên A, cứ như vậy bị ngươi mở ra một động. Cờ tí nạ nhìn viên này đáng thương đại thụ nói rằng, uy! Cờ tí nạ ngươi có còn muốn hay không theo ta học dạ sẻn gẳng? Đương nhiên muốn, nhanh lên một chút dạy ta. Cờ tí nạ đứng lên, chạy đến Sĩ Dạ bên người, lôi kéo Sĩ Dạ cánh tay nói rằng. Ai nha, ta đây cái bả vai có chút chua. Sĩ Dạ ngồi xuống, ánh mắt nhìn cờ tí nạ. Cờ tí nạ làm sao không biết Sĩ Dạ có ý tứ, không tình nguyện đi tới, cho Sĩ Dạ nắn vai. Cũng không tệ lắm, chính là lực đạo có điểm nhẹ, nặng thêm một ít lực đạo càng tốt hơn một chút. Sĩ Dạ híp con mắt thoải mái nói rằng, cờ tí nạ cắn cắn răng, bất quá vì học tập dạ sẻn gẳng cái này vô ấn nhân thuật, nhịn. Thời gian cũng không sớm, đến rồi bữa trưa thời gian, chúng ta đi về trước đi, chờ chút trưa ta sẽ dạy ngươi. Sĩ Dạ híp mắt nhìn mắt trên bầu trời đại thái dương, hướng về cờ tí nạ nói rằng, mặc dù rất muốn hiện tại đi học tập dạ sẻn gẳng, bất quá ăn rất trọng yếu, ăn cơm trước hay nói. Trở về sau khi ăn cơm chưa xong, Sĩ Dạ bắt đầu giáo dục cờ tí nạ dạ sẻn gẳng cái này nhẫn thuật, bất quá ngắn ngủi nửa ngày cũng vô pháp giáo hội cờ tí nạ. Đã có thể đem đựng nước khí cầu lộng phá, có thể nói là hoàn thành giai đoạn thứ hai, phỏng chừng không dùng được vài ngày, có thể học được dạ sẻn gẳng. Sĩ Dạ chứng kiến sắc trời đã tối xuống, vì vậy để cờ tí nạ dừng lại, các lộ ủy trưa ngày mai tiếp tục luyện tập. Dạ sẻn gẳng tổng cộng 4 cái giai đoạn thứ nhất rất đơn giản. Đó chính là đem trả cờ dạ tụ tập nơi tay tâm lý. Giai đoạn thứ hai chính là ổn định, kéo dài phóng xuất trả cờ dạ, tỉ như đem vào nước khí cầu đặt ở trên tay, sau đó phóng thích trả cờ dạ khiến cho khí cầu nội bộ thủy không quy luật vận động cho đến khí cầu bạo tạc. Giai đoạn thứ ba là bóng cao su luyện tập, duy trì phóng xuất trả cờ dạ, đồng thời đem trả cờ dạ thực thể hóa, cho đến có thể lộng rách ra cầu. Giai đoạn thứ ba, dạ sẻn gẳng đã có thể tạo thành phá hủy, bất quá lực phá hoại không lớn. Mà giai đoạn cuối cùng, chính là đem phía trước tất cả mọi thứ kết hợp, đem mật độ cao trả cờ dạ tập trung vào trên tay, kéo dài phóng xuất, duy trì ở, cuối cùng đem trả cờ dạ ngưng tụ thành thực thể, liền học được cái này nhẫn thuật. Sau khi ăn cơm tối xong, cờ tì nạ liền đi nghỉ ngơi, Sĩ Dạ cũng trở về gian phòng của mình. Không biết vì sao, luôn luôn một cỗ cảm giác bất an. Sĩ Dạ nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời phá lệ âm trầm, không muốn nói nguyệt lượng, ngay cả một sao cũng không nhìn thấy. Ngủ không được, thẳng thắn tinh luyện trả cờ dạ. A, thời gian một chút trôi qua, một giờ sáng nhiều thời điểm, Sĩ Dạ dừng lại, lúc này Sĩ Dạ cũng cảm giác có chút mệt nhọc, đang muốn ngủ thời điểm, một hồi tiếng vang để Sĩ Dạ giật mình tỉnh lại. Sĩ Dạ lập tức hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy vũ trụ mạ kỳ tộc phương hướng hỏa quang trùng thiên. Chẳng lẽ là Sĩ Dạ buồn ngủ lập tức tiêu thất, sau đó nhanh chóng đi tới cờ tì nạ căn phòng. Cờ tì nạ nhanh lên một chút. Sĩ Dạ đem cờ tì nạ đánh thức. Sĩ Dạ cần gì phải, nhân ra ngủ đang hương đâu, ngươi làm sao để người ta đánh thức. Cờ tì nạ bất mãn nhìn Sĩ Dạ. Con ngủ, xảy ra chuyện lớn. Sĩ Dạ ở cờ tì nạ cái chán gõ một cái, để cờ tì nạ thanh tỉnh một cái, hiện tại cũng không phải là nhanh vui đùa. Nếu như Sĩ Dạ không có đoán sai, họa vỡ quốc thai nạn phủ xuống, chàng thai nạn này Sĩ Dạ không thay đổi được cái gì, hắn thầm nghĩ bảo vệ tốt mình và cờ tì nạ. xảy ra đại sự gì. Cờ Tì Nạ chứng kiến Sĩ Dạ bộ dáng nghiêm túc, cũng là nhận chân. Sĩ Dạ chỉ ngoài cửa sổ, Cờ Tì Nạ hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại, cũng chứng kiến tộc địa trùng thiên hỏa quang. Nha, tộc địa nấu cơm. Không phải châm lửa đơn giản như vậy, mà là có địch nhân xâm lấn. Ngươi nghe thanh âm, cái kia nổ tung âm thanh chắc là nổ phù tạo thành. Ai dám xâm lấn chúng ta ủ dù mạ kỳ nhất tộc, hiện tại tạm thời không phải thảo luận những thứ này thời điểm. Đi theo ta. Sĩ Dạ để Cờ Tì Nạ mặc quần áo tử tế, sau đó mang theo trọng yếu vật phẩm, chuẩn bị mang theo Cờ Tì Nạ rời nhà bên trong. Nơi đây tuy là cách xa tộc địa, thế nhưng ai biết an toàn hay không? Đội trưởng, nơi này là ủ dù mạ kỳ tộc ngoại vi à, làm sao còn có một phòng ở mới vừa đi ra ra môn? Sĩ Dạ liền thấy mấy người mặc nì dạ phục sức, mang trên mặt mặt nạ mấy người, sắc mặt nhịn không được trầm xuống. Cờ Tì Nạ cầm lấy Sĩ Dạ cánh tay, có chút khẩn trương. Nha a, không ngờ tới thật vẫn bắt lại hai cái cá lọt lưới, bất quá là hai cái tiểu quỷ a, một cái mang theo ly miêu mặt nạ nì dạ, dùng ánh mắt hài hước nhìn về phía Sĩ Dạ cùng Cờ Tì Nạ. Vận khí làm sao đen đuổi như vậy? Nơi đây rõ ràng cực kỳ hẻo lánh, nhưng vẫn là gặp địch nhân. Kỳ thực cái kia năm nỉ giả cũng thật bất ngờ, nguyên bản bọn họ là phụng mệnh phong tỏa ủ dù mà kỳ tộc địa chu vây, phòng ngừa có người chạy trốn ra ngoài, không ngờ tới còn đụng với hai cái tiểu hải tử. Xem bọn họ mái tóc màu đỏ, khẳng định cũng là ủ dù mà kỳ nhất tộc, nếu là ủ dù mà kỳ nhất tộc, vậy tuyệt đối không thể bỏ qua. Không cần nói nhảm, động thủ giết bọn họ. Năm người trong tiểu đội đội trưởng, hướng về bốn người khác nói rằng, chi này năm người tiểu đội, cầm đầu là một gã thượng nhẫn, bốn người khác đều là tinh anh trung nhẫn. Sĩ Dạ chứng kiến bọn họ muốn động thủ, trong nháy mắt từ nhẫn cụ trong túi xách xuất ra ba miếng sù rẻ kẹn, hướng về cầm đầu thượng nhẫn ném qua. Ở trên nhẫn tránh né thời gian, Sĩ Dạ động, thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại một gã tinh anh trung nhẫn trước mặt, sau đó nhảy dựng lên một quyền hướng về cổ của đối phương đập tới. Tốc độ nhanh để tên này tinh anh trung nhẫn đều không phản ứng kịp. Một quyền trực tiếp đem tên này tinh anh trung nhẫn cổ đập gãy. Tên xui xẻo này trong miệng không ngừng ứa máu, ngắn ngủi một giây, liền không có khí tức. Giết chết cái này tinh anh trung nhẫn cũng không có vượt lên trước 2 giây, đang giết chết hắn sau đó, Sĩ Dạ lập tức thối lui đến Cờ Tì Nạ bên người. Đi! Sĩ Dạ đem Cờ Tì Nạ ôm, sau đó hướng về xa xa rừng rậm bỏ chạy. Chết tiệt, đuổi theo cho ta đi tới. Cầm đầu thượng nhẫn xấu hổ quát. Bị một cái 5 tuổi tiểu hài tử giết đi một cái thủ hạ, đồng thời còn làm cùng với chính mình chạy. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. A, ba người kia phục hồi tinh thần lại. Phía trước Sĩ Dạ quả quyết giết chết bọn họ một cái đồng bạn, thực sự đem bọn họ khiếp sợ đến. 5 tuổi hài tử, giết chết một cái tinh anh trung nhẫn, cho dù là tàn khốc thời kỳ chiến quốc cũng không có khoa trương như vậy chuyện A.